Từ tầng 11 lên thang máy xuống dưới lầu, Trương Dĩ Hào cùng trợ lý Ngô Thừa Trước chuẩn bị rời đi công ty, hẹn ăn cơm cùng Triệu Tổng. Ngô Thừa Trước trên người mang theo máy ghi âm, cầm trên tay túi giấy màu nâu, bên trong chứa đầy bức ảnh làm bằng chứng. Hắn quyết định cùng Triệu Tổng nói rõ ràng, tiền lễ hậu binh nếu đối phương vẫn khăng khăng một mực phủ nhận. Thang máy chỉ xuống một tầng, liền dừng lại ở tầng 10, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Ngạ Lan, chờ một chút. Bên ngoài cửa thang máy truyền đến một tiếng kêu to, chỉ thấy nữ nhân đứng ngoài cửa thang máy xoay người quay đầu lại, nhìn về phía một nữ nhân khác đang hướng mình đi đến. Cô phải đi ra ngoài nhá. Muốn đi thật lâu sao? Không có, phó tổng giám đốc để quên đồ, tôi đưa xuống cho nàng, lập tức sẽ trở lại. Thật tốt quá, kia cũng thuận tiện giúp ta mua cơm trưa. Ta muốn ăn mì xào ở sau hẻm. Hắn không có giao hàng, ở bên ngoài nóng quá, ta không muốn đi ra ngoài mua. À, được rồi. Ai muốn ăn mì xào? Tôi cũng muốn một phần. Xa xa vang lên một giọng nói khác. Tôi cũng muốn. Một người khác lên tiếng phụ họa. Tôi muốn ăn cơm thịt bò. Một giọng nói thứ ba. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Trương Sĩ Hào vội vàng đưa tay nhấn nút open. Đem cửa thang máy đã được đóng một lần nữa, nháy mắt lần thứ hai mở ra. Tổng giám đốc. Đứng ở phía sau, trợ lý Ngô phát ra âm thanh khó hiểu. Chờ một chút. Hắn không giải thích nhiều, tiếp tục lắng nghe tiếng trò chuyện bên ngoài thang máy. Ở góc độ mà hắn đang đứng, nhìn thấy đám người kia, mà đám người kia cũng nhìn không thấy hắn. Nhiều lắm là thấy được trợ lý Ngô mà thôi. Ba phần vì sao, một phần cơm thịt bò đúng hay không? Tiểu ngu ngốc hỏi. Trương Sĩ Hảo không nghĩ tới chính mình như thế nhớ rõ giọng nói của nàng. Nữ nhân này thật sự là nhân viên của công ty hắn. Nhưng thật là thế sao? Tại sao lại dễ dàng để người khác sai bảo, người khác kêu nàng mua, liền mua? Ngả Lan, trong phòng làm việc còn có người muốn mua, cô chờ một chút. Lại có một người dương giọng kêu lên. Hảo, bảo bọn họ nhanh lên một chút, phó tổng giám đốc vẫn đang đợi tôi mang đồ xuống. Tiểu ngu ngốc đáp. Cô có hay không mang di động? Không có. Tôi đây cho cô mượn, vậy chờ mọi người đăng ký xong sẽ gọi điện thoại cho cô. Ok. Nàng thật ngu ngốc nha. Sao cô kêu những người đó tự mình đi mua? Bên ngoài quá nóng, nàng không thấy nóng được sao? Thế nhưng còn chịu để bọn họ đăng ký. Cô bước vào thang máy, thấy trong thang máy là hắn thì sửng sốt một chút. Chào boss. Nàng đối hắn mỉm cười gật đầu. Sau đó ấn phím xuống lầu 1, tiếp theo liền im lặng, đứng ở một bên. Hoàn toàn không thấy hắn đang nhìn đằng sau chằm chằm. Thang máy đến lầu 1, đinh một tiếng cửa mở, hơi thở nghiêng người hướng hắn gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại bước ra thang máy, bước chậm về phía cửa. Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống. Vừa rồi nữ nhân kia là nhân viên của công ty ta. Trương Sĩ Hào nhịn không được mở miệng hỏi, muốn biết trợ lý Ngô có hay không cũng giống hắn. Ở sự việc diễn ra trước đó, đối với này đồng nghiệp không có gì ấn tượng. Phải, trợ lý Ngô trả lời. Người biết nàng. Nàng là nhân viên phòng hành chính tổng hợp Ngả Lan, năng lực làm việc khá tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là cá tính quá tốt. Người khác kêu nàng làm cái gì, nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa không hề có một câu oán hận. Cho nên thường xuyên thấy nàng một mình lưu lại công ty tăng ca, bởi vì khi làm luôn ở ngoài giúp đỡ người khác làm việc, chính công việc của mình ngược lại không có thời gian làm. Trợ lý Ngô một bên bước ra thang máy, một bên đem những hiểu biết nói ra. Trương Sĩ Hảo nghe xong cảm thấy tức giận. Nàng là ngu ngốc sao? À, trợ lý Ngô ngây người một chút. Tổng giám đốc tâm hồn luôn luôn đều dành cho công việc, hiện tại vì một cái tiểu viên chức mà phát hỏa. Công ty trả lương cho nàng là muốn nàng vì công ty làm việc, không phải để người khác sai bảo. Hắn trầm giọng tức giận nói. Đúng vậy, tôi sẽ đem lời boss truyền lại cho quản lý phòng hành chính tổng hợp. Trợ lý Ngô cẩn thận gật đầu nói. Thầy ta nói với hắn một câu, chuyện của mình làm không tốt còn muốn người khác giúp đỡ, vậy chứng tỏ không có năng lực. Công ty không cần người không có năng lực. Hắn lạnh giọng ra lệnh. Được. Sau khi kiểm tra báo cáo hàng quý, con số quý trước với quý này có sự khác biệt, cũng đã tìm ra nguyên nhân sai biệt. Trương Sĩ Hào rút cuộc từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, mỏi mệt chuyển động bả vai, vừa cứng vừa đau nhức. Tầng thứ 11, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã tan ca, chỉ có hắn này, boss, số khổ ở trong phòng làm việc tăng ca. Hắn có cần thiết phải mệt mỏi như vậy không? Kỳ thật, tiền của hắn kiếm được mà nói, đủ để hắn ăn uống hưởng thụ cả đời. Hắn cũng không cần phải vất vả làm việc như vậy. Nhưng là việc kinh doanh của công ty không phải là chuyện đơn giản. Cũng không phải hắn kiếm đủ tiền là có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người. bởi vì hắn hiện tại lưng đeo gánh, phải chiếu cố rất nhiều nhân viên, trách nhiệm nặng nề. Công việc khó khăn, không cố gắng công tác, căn bản là chuyện không có khả năng. Ai, có lẽ hắn hiện tại nên bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp. Nếu không tiếp tục làm lụng vất vả như vậy, dù hắn có tiền cũng sẽ chết một cách bi thảm. Nhìn thời gian đồng hồ trên cổ tay, 10:10, thật sự nên trở về nhà nghỉ ngơi. Dọn dẹp đôi chút tài liệu quan trọng trên bàn, đem chúng bỏ vào ngăn kéo khóa lại. Hắn cầm lấy cặp táp, chìa khóa xe đi ra văn phòng, khóa cửa chính tầng 11 của công ty, ấn máy xuống lầu. Thang máy từ lầu 1 lên lầu 11, ở trước mặt hắn mở cửa đi vào. Hắn bấm phím xuống tầng trệt B2, vốn tưởng rằng thang máy sẽ một đường đi thẳng xuống B2 mới dừng lại. Không nghĩ tới, nó vừa bấm được một tầng mà thôi, ngay lầu 10 đã dừng lại. Cũng đã 10 giờ hơn, là ai cùng hắn mệnh cổ, đến giờ này vẫn còn ở công ty. Không tan ca, hắn nghi hoặc đoán. Thang máy đinh một tiếng mở cửa, một khuôn mặt mới chỉ gặp 2 lần, thường sẽ không xuất hiện ở trong đầu của hắn, nhưng vừa rồi thấy lại dị thường rõ ràng. Ngay cả nàng 2 lần trước mặc áo màu gì, váy, tóc là buông lỏng trên vai hoặc là buộc ở sau ót, cầm trên tay cái gì, trên vai đeo cái gì. Nữ nhân hắn nhớ rõ bỗng nhiên xuất hiện tại cửa thang máy. Tiểu ngu ngốc ngả lan, ngoại trừ nàng thì còn ai vào đây, hắn sớm đã nên nghĩ đến. Boss! Thấy hắn, Ngạ Lan ngạc nhiên kêu lên. Giờ này em còn ở chỗ này làm gì? Hắn hướng nàng nhăn mày. Tuy rằng hắn hỏi vấn đề này có điểm quái lạ, trễ như thế còn ở chỗ này đương nhiên là bởi vì tăng ca. Bằng không còn có thể vì chuyện gì? Bất quá nàng vẫn thành thật trả lời vấn đề của boss. Tăng ca? Bởi vì công ty cho em quá nhiều công việc hay là tại em năng lực quá kém? Hắn trừng mắt hỏi nàng. Ngạ Lan trừng mắt nhìn. Trong một lúc còn nghe không hiểu ngụ ý của hắn, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Không phải là có đồng nghiệp ngày mai xin nghỉ phép, trong tay lại có phần văn kiện khẩn cấp phải hoàn thành trong hôm nay, cho nên tôi mới giúp nàng ấy tăng ca. Vậy em cái kia đồng nghiệp ở đâu? Nàng tan ca trước. Nàng tan ca trước. Trước sẽ hào một chữ phát ra tiếng. Cửa thang máy thời gian mở ra vừa hết. Hai cánh cửa chậm rãi mở ra, bọn họ trong lúc đóng cửa lại. Hắn không nghĩ ngợi, lập tức lấy tay ấn phím open, làm cho cánh cửa lần thứ hai mở ra. Còn không vào? Hắn hướng nàng trừng mắt nhìn, làm nàng ngây ngốc, cứ như bị khi dễ. Ngả Lan có chút khiếp sợ, chậm chậm bước vào thang máy. Không phải mình là đem boss chọc giận, là vấn đề là nàng căn bản không biết mình làm sai cái gì nha. Nàng tuy rằng lưu lại tăng ca, nhưng là chưa từng có báo qua tăng ca phí. À, chuyện này nàng biết, quản lý biết, đồng nghiệp biết. Boss lại không cần biết. Nàng cần phải thanh minh một chút mới được. Boss, tôi không có báo tăng ca. Nàng thành thật nói. Trương Sĩ Hảo nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Em nghĩ rằng tôi sẽ để ý đến một chút phí tăng ca sao? Ngả Lan trừng mắt nhìn, trên mặt biểu tình của nàng càng mờ mịt thêm. Cho nên, nếu hắn không phải là vì phí tăng ca mà nổi giận, vậy thì vì cái gì mà nổi giận? Có lẽ là vì chuyện gì đó hoàn toàn không liên quan đến nàng. Một bên suy đoán, một bên cầu nguyện, thang máy nhanh nhanh tới lầu 1. Thang máy chậm lại, rồi dừng lại. Lầu 1 rốt cuộc đã tới rồi. Cửa thang máy đinh một tiếng hướng hai bên mở ra. Nàng nghiêng người, chuẩn bị hướng boss đại nhân gật đầu cáo từ. Không nghĩ tới đã thấy boss đại nhân đột nhiên lấy tay ấn thang máy. Trong nháy mắt, cửa thang máy vừa mới hướng hai bên mở ra đóng lại. Boss, tôi muốn đi ra ngoài. Nàng ngăn không được ngạc nhiên bật thốt lên. Xe của tôi ở dưới lầu. Hắn thình lình trả lời một câu như vậy. Ngả Lan sửng sốt. Boss nói với nàng, xe của hắn ở dưới lầu làm chi nha? Vấn đề là xe của nàng lại không có ở dưới lầu. Quên đi, boss lớn nhất, nếu boss muốn tới, cũng còn chưa đến. Nàng chỉ là tiểu viên chức như thế nào thì có thể đi trước một bước đâu. Nàng ngậm miệng nhẫn nhục, chịu đựng, tự nói với mình, dù sao cũng không kém ngày một phút đồng hồ, vẫn là trước hết để boss đi xuống, sau đó chính mình lại đáp lại thang máy đi lên cũng được. Thang máy lập tức liền tới B2, đinh một tiếng cửa mở ra. Nàng mỉm cười, chờ boss đi ra ngoài, mới có thể chạy nhanh trở lại lầu 1. Chạy về nhà nghỉ ngơi, nhưng boss tại sao lại không nhúc nhích đứng ở bên trong thang máy? Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ tới đúng lúc hắn lại mở miệng nói với nàng, đi ra ngoài nhá. Hả? Nàng hoàn toàn không thể tin chính mình lại ngây người một lát. Tôi đã đói bụng. Cái gì? Theo giúp tôi đi ăn khuya. Hả? Giờ chuyện gì đang xảy ra? Không để ý nàng ngạc nhiên cùng dại ra, Trương Sĩ Hào trực tiếp nắm cánh tay của nàng, đem nàng lôi ra thang máy, hướng nơi dừng xe của mình đi đến. Lên xe, hắn đem cửa xe mở ra, nói với nàng. Ngả Lan trừng mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net